Chương 1112, Phong Quân Yến. Đúng lúc này, Lục Trạch nhớ ra cái gì đó hỏi, đúng rồi, danh hiệu công tử phải làm thế nào? Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, mấy ngày nữa mới có, đây là toàn dân bỏ phiếu quyết định, sao có thể nhanh như vậy? Lục Trạch nghe thế, trong lòng có mấy phần căng thẳng hỏi, sẽ không phải là Hoa Hoa công tử chứ? Hắn muốn một danh hiệu tương đối cao lớn, như vậy, đến lúc đó hắn tự giới thiệu mình có thể theo tâm trạng để đổi cách giới thiệu. Hôm nay nói mình là Sơ Dương Quân, ngày mai nói mình là kiểu công tử vô địch, mới nghĩ thôi đã thấy rất vui vẻ. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười hỏi, không phải đến lúc đó sẽ biết sao? Lục Trạch đành phải bất đắc dĩ gật đầu, sau đó, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, mỉm cười nói, sắp đến trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Buổi sáng tiến hành nghi thức phân đất phong hầu, hiện tại đã gần đến trưa, khó lắm mới tới địa cầu một lần, đương nhiên phải ăn nhiều. Anh nghe thấy lời nói của Lục Trạch, lập tức giơ hai cái tay nhỏ lên, giọng nói lộ ra mấy phần kích động nói, đi ăn cơm trưa. Hôm qua nàng ăn rất vui vẻ, đều là món ngon. Ba người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ hai cái ham ăn, trong mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Đi thôi, đêm khuya, tinh không sáng chói được khảm nạm ở trên màn sân khấu màu đen, đường phố mỹ thực của Đại Hạ Thành vô cùng yên tĩnh. Chờ đám người Lục Trạch lại đi ra khỏi tiệm lẩu. Một buổi chiều thêm một buổi tối, bọn hắn lại ăn mấy lần ở con đường này. Lục Trạch vẫn chưa thỏa mãn nhìn chung quanh, các nhà hàng gần như đều đã đóng cửa, ở bên cạnh Lục Trạch. Trong mắt anh cũng tràn đầy sự lưu luyến. Lâm Linh không nhịn được trợn mắt nhìn Lục Trạch nói, đừng nhìn nữa, đi về thôi. Lục Trạch có chút bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn thương lượng một chút, quyết định tối nay trực tiếp về tinh hệ Thự Quan. Dù sao bọn hắn đến địa cầu là vì nghi thức phân đất phong hầu, hiện tại nghi thức đã kết thúc, cũng đến lúc trời đi. Mọi người tới đến ga địa nguyệt của Đại Hạ Thành, ngồi phi thuyền vận chuyển đến trạm hàng không Mặt Trăng, sau đó ở trạm hàng không đi lên Kim Tuyền Hào. Kim Tuyền Hào cất cánh, bay về phía bên ngoài Thái Dương Hệ. Lục Trạch đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn tinh cầu màu xanh thẳm ngoài cửa sổ dần dần đi xa, trong mắt lộ ra mấy phần lưu luyến, hắn mới trở về một ngày lại phải rời đi. Nhưng Lục Mỗ còn sẽ quay trở lại, đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh ngồi ở trên ghế sofa uống rượu đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, đúng rồi, A Trạch, Linh Linh, các ngươi cần phải chuẩn bị làm công tử Yến, công tử Yến. Lục Trạch và Lâm Linh có chút nghi hoặc nhìn Nam Cung Tĩnh, các ngươi vừa trở thành công tử, vẫn cần phải làm quen với các công tử khác và cao tầng của liên bang, đến lúc đó chắc sẽ có nhiều quân khu, danh giáo của tinh hệ Thự Quan, một vài thiên tài tạo thành đoàn đội mạo hiểm đi đến bên ngoài hệ Ngân Hà mời các ngươi gia nhập. Đương nhiên, bây giờ các ngươi vẫn là sinh viên, trước mắt giống như đoàn đội mạo hiểm và quân đội không thích hợp các ngươi, nhưng tương lai sẽ có cơ hội hợp tác, làm quen trước một chút cũng được. Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy hơi giật mình. Cái này tương đương với bọn hắn là lính mới gia nhập nhóm, phải nhận biết một vài đại lão trước sau. Nếu nói như vậy, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chắc là đại lão trong truyền thuyết. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nhìn Lục Trạch hỏi, thứ tiểu đệ để Lục Trạch muốn làm chắc cũng không phải là công tử Yến, Là Phong Quân Yến sao? Lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói khiến Nam Cung Tĩnh bừng tỉnh nói, A Trạch được phong là Sơ Dương Quân. Phải làm Phong Quân Yến chứ? Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười đắc ý hỏi, Phong Quân Yến? Ta là người đầu tiên đúng không? Ngay lập tức, ba người Nam Cung Tĩnh trợn mắt nhìn Lục Trạch, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với gia hỏa đang khoe khoang này. Lúc này, Lâm Linh hỏi, công tử Yến phải làm gì? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói chung thời gian tổ chức công tử Yến nói là trong vòng nửa năm kể từ khi trở thành công tử, địa điểm do chính các ngươi sắp đặt. Đương nhiên, thân là công tử, đồ chiêu đãi vẫn cần phải dùng chút tâm tư, quan trọng nhất chính là làm tân tấn công tử cần phải biểu hiện ra thực lực của mình. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật hỏi, có thể không làm không? Chương 1113, mục đích kết giao nói đùa cái gì vậy, còn phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy, thật phiền phức. Hắn chỉ là một người chơi định trưởng thành một cách khiêm tốn mà thôi, quen biết với người khác còn phiền toái như vậy, hắn tỏ vẻ không muốn quen biết. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh. Nghe Lục Trạch nói vậy, bầu không khí trong đại sảnh lập tức trầm xuống. Ba người không biết nói gì, nhìn gương mặt có vẻ ngại phiền phức của Lục Trạch, im lặng một lúc sau, Nam Cung Tĩnh lườm Lục Trạch, đến lúc đó người khác tới chúc mừng ngươi trở thành Sơ Dương Quân, nhưng phải tặng quà. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, mỉm cười nói, mỗi một lần công tử Yến, thực ra chỉ tương đương với ngày các thiên tài và cao tầng tụ hội, lễ vật được tặng không nhất định là vô cùng quý giá, nhưng chắc chắn là rất hiếm có. Lâm Linh, nàng liếc mắt nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đầy kỳ quái. Không ngờ hai vị tỷ tỷ này lại hiểu rõ con hàng Lục Trạch ngốc nghếch này. Lục Trạch nghe vậy, lập tức mở to hai mắt. Hắn im lặng một lúc lâu, cắn răng nói, được. Đến lúc đó ta muốn có nguyên liệu nấu ăn hiếm có, tuy rằng hơi phiền phức một chút, nhưng nếu tất cả bọn họ đều phải tặng quà, vậy đây chính là một cơ hội tốt để thu thập nguyên liệu nấu ăn quý hiếm. Nếu như vậy, coi như vất vả một chút là được rồi. Ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đứng bên cạnh, đồng thời lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, các nàng chỉ biết, người này nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nam Cung Tĩnh cười nói, về phần chiêu đãi những gì, lần này học phần khen thưởng cho nhiệm vụ của tinh hệ Mauritius rất nhiều, hơn nữa Linh Linh thành công tử, A Trạch ngươi thành sơ dương quân, học phần khen thưởng mỗi tháng cũng không ít, đối với chúng ta mà nói, học phần đã không có công dụng gì nhiều. Đến lúc đó dùng điểm học phần để mua linh quả và đồ linh tinh khác để chiêu đãi là được. Lục Trạch nghe ý kiến của Nam Cung Tĩnh gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Dù sao, đối với bọn họ, bây giờ tu luyện đều dùng chùm sáng màu đỏ, công dụng của học phần đại khái là dùng để mua các loại tài liệu, thần thuật, bí thuật linh tinh. Thế nhưng đối với Lục Trạch, hắn có thể học thần thuật trong không gian đi săn, cho nên học phần đã gần như chẳng còn tác dụng gì với hắn. Dùng học phần để đổi lấy nguyên liệu nấu ăn quý hiếm, dù thế nào thì cũng là kiếm lời. Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn Lâm Linh, Linh Linh, đến lúc đó ngươi cũng muốn có nguyên liệu nấu ăn chứ? Lâm Linh lườm Lục Trạch, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, dù sao thì đối với nàng, muốn cái gì cũng không thể nói thẳng ra được. Hiện tại nàng vẫn luôn dùng chùm sáng màu đỏ đặc thù mà Lục Trạch cho để tu luyện, học phần cũng không có tác dụng gì lớn với nàng. Trong mắt nàng, mục đích của công tử Yến cũng là để thiên tài và cao tầng giao lưu mà thôi. Lúc bọn họ tốt nghiệp, bất kể là đến quân bộ hay ở lại để giảng dạy, hay là ra khỏi hệ ngân hà tìm hiểu rõ hơn cũng tốt. Lục Trạch mỉm cười nói, nếu xác định rồi, vậy buổi khai giảng cho kỳ tới phải làm xong, hoàn thành càng sớm càng tốt. Hắn có chút lo lắng là mình thăng cấp quá nhanh, lỡ như nửa năm sơ ý đột phá lên hành tinh cấp, sợ là không tiện làm công tử Yến. Nói như vậy, đây không phải là cơ hội tốt để thu thập nguyên liệu nấu ăn quý hiếm sao? Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, gật đầu, về việc này, ta và Hồ Ly có kinh nghiệm, đến lúc đó có thể giúp một tay. Nói xong, Nam Cung Tĩnh nắm lấy cổ áo Lục Trạch, mỉm cười nói, A Trạch, chúng ta thương lượng một chuyện được không? Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh đang nở nụ cười lấy lòng, lập tức cảm thấy thân thể căng chặt, ngươi muốn gì? Người này sẽ không muốn đánh hắn nữa chứ, chờ hắn vượt qua người này rồi, nhất định sẽ dẫm nàng xuống đất mà giày vò. Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn, đến lúc đó, cho bọn họ chuẩn bị chút rượu ngon làm quà có được không? Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, hai người nhìn vẻ mặt tươi cười của Nam Cung Tĩnh, rơi vào im lặng. Hai người này cùng một cái nết, Lục Trạch nhìn nụ cười nịnh nọt của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng hơi cong lên. Ha, nữ tử quỷ này lại có chuyện cần hắn. Muốn thêm chút rượu? Nam Cung Tĩnh gật đầu thật mạnh. Chương 1114, phần thưởng tới ưng. Khóe miệng Lục Trạch kéo lên thật cao, vậy phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Nụ cười trên mặt Nam Cung Tĩnh cứng đờ, im lặng một lát, nàng siết chặt quả đấm, biểu hiện gì? Ta không nghe rõ, Lục Trạch, hắn liếc nhìn nắm đấm của Nam Cung Tĩnh, sau đó nghiêm túc nói, được, ta muốn nói, ngươi phải giúp ta mua sắm cho Phong Quân Yến, vất vả như vậy, không phải là vì để bọn họ thêm rượu vào lễ vật sao? Hắn đây là đang suy nghĩ vì đám người phải vất vả này, tuyệt đối không phải vì sợ hãi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, yên lặng thu hồi nắm đấm của mình, quay sang cười vui vẻ với Lục Trạch, được, cứ quyết định thế đi. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đứng bên cạnh nhìn hai người đối đáp, im lặng không nói gì. Trong lịch sử Phong Quân Yến, chắc đây là liên minh đầu tiên có vẻ kỳ quặc như thế này, quà tặng mà lại là nguyên liệu nấu ăn quý hiếm và rượu ngon. Cũng không biết lúc đó đám tân khách kia sẽ nghĩ thế nào. Bởi vì Kim Tuyền Hào cần thêm hơn 5 giờ nữa mới đến tinh hệ thử quan, mọi người đều lục tục quay về phòng mình, bắt đầu tu luyện. Lúc về đến phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu suy tư. Nghi thức phân phong kết thúc, còn có 3 vòng khảo hạch cuối kỳ, trong khoảng thời gian trước khi khảo hạch, hắn không có chuyện gì làm. Trong khoảng thời gian này, chuyện Lục Trạch cần làm là thăng cấp tới thuế phàm cảnh, đồng thời khiến thần thuật của mình lĩnh ngộ tới cảnh giới viên mãn. Bên cạnh đó, hắn cũng phải học cả thần thuật hệ lôi ở bản đồ thứ hai của con thỏ đại lão. Thần thuật hệ lôi kia còn mạnh hơn cả lôi thương, hơn nữa còn có phạm vi công kích lớn, mà hung thú quần cư ở bản đồ thứ ba không phải là ít. Học thần thuật hệ lôi này có tác dụng lớn với Lục Trạch. Thời gian 3 tuần, muốn làm xong nhiều chuyện như vậy cũng tương đối khó. Lục Trạch suy nghĩ lần ban thưởng lần này hẳn là hắn có thể đến phòng ngộ đạo tu luyện một thời gian. Nếu như đến phòng ngộ đạo để tu luyện, vậy tạm thời ép tu vi xuống, trước tiên dùng hết sức để lĩnh ngộ thần thuật đã, chờ đến khi ra khỏi phòng ngộ đạo rồi sẽ dốc hết sức để thăng cấp tu vi. Còn bây giờ thì tạm thời tăng tu vi đã. Lúc suy nghĩ xong, Lục Trạch nhắm hai mắt lại, dẫn động hai chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh, bắt đầu tu luyện. Hơn 5 tiếng sau, Kim Tuyền Hào bay ra khỏi thông đạo đường công, tiến vào không gian vũ trụ. Sau đó, Kim Tuyền Hào xẹt ngang qua vũ trụ, tiến vào tinh hệ thử quan, đi về phía sau Kim. Bên trong gian phòng, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, hắn đứng dậy xuống giường, chậm rãi duỗi người, sau đó ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, anh đang ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình, còn Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh còn đang ở trong phòng chưa ra. Lục Trạch ngồi ngay xuống bên cạnh anh, đưa tay ôm nàng vào lòng, nhéo nhéo khuôn mặt tròn nhỏ của nàng, xem phim hoạt hình cùng nàng. Chốc lát sau, cửa phòng gần đó mở ra, ba người Nam Cung Tĩnh lục tục ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lục Trạch đang ôm anh ngồi trên ghế sofa giữa đại sảnh, cùng nhau xem phim hoạt hình, ba người không nhịn được cười. Nam Cung Tĩnh yên lặng uống một hớp rượu, mỉm cười nói, A Trạch, dáng vẻ hai người các ngươi như vậy, trông rất giống cha con. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh khó có được lúc không phản bác Nam Cung Tĩnh, cười híp mắt gật đầu, quả thực rất giống. Lâm Linh cũng gật đầu, luôn cảm thấy cả hai ở chung một chỗ nhìn rất hài hòa. Lục Trạch nghe thế, đen mặt đáp, ta còn trẻ thế này, anh cùng lắm chỉ là em gái thôi, hắn hơi hoài nghi, lẽ nào hắn trông rất già sao? Chỉ có anh ngồi trong lòng Lục Trạch hoàn toàn không nói không rằng, gương mặt tròn nhỏ vẫn lạnh nhạt như cũ, xem phim hoạt hình không hề chớp mắt. Phim hoạt hình rất hay. Đúng lúc này, điện thoại của bốn người đồng thời reo lên, Thu Nguyệt Hòa Sa mệt mỏi nằm gường trên ghế salon, cười nói, xem ra phần thưởng đến rồi. Bốn người lập tức lấy di động ra. Lục Trạch nhìn phần thưởng của mình một chút, phần thưởng được chia ra làm hai phần. Một phần là phần thưởng chiến công từ tinh hệ Mauritius và tinh hệ Ách Nạp, một phần khác là phần thưởng do được phong làm sơ dương quân. Trong đó, vì hắn tiêu diệt không ít hư không thú ở tinh hệ Mauritius, giết một con hư không thú hành tinh cấp ở tinh hệ Ách Nạp, phần thưởng là 9.000 vạn học phân và 10 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo. Chương 1115, ban thưởng hậu hĩnh đồng thời, còn có 3 thiên dương linh quả dùng cho tu luyện hành tinh cấp. Lục Trạch nhìn phần thưởng, trong mắt có chút kinh ngạc, không ngờ phần thưởng lại cao như thế. Hắn nhớ rõ, lần trước phần thưởng của nữ tử quỷ và hồ ly tinh ở tinh hệ Tích Quy chỉ có 8.000 vạn học phần, cùng với 10 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo và 2 thiên dương linh quả dùng cho tu luyện hành tinh cấp. Nói cách khác, phần thưởng bây giờ của hắn còn cao hơn bọn họ lúc ở tinh hệ Tích Quy. Lục Trạch mỉm cười, vậy lần này coi như lời sao? Còn phần thưởng cho sơ dương quân cũng cực kỳ nhiều, phần thưởng mỗi vị công tử đều có phi thuyền riêng, thời gian 7 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo, 3.000 vạn học phần, đồng thời khi tu vi của mình đột phá đến tiền hành tinh cấp, mỗi tháng sẽ được cấp 3.000 vạn học phần. Lục Trạch nhớ rõ, nữ tử quỷ đã nói với hắn, trở thành công tử, tiền lương mỗi ngày ít nhất là 200 vạn. Mặc dù đa số công tử chắc chắn không chỉ có 200 vạn, thế nhưng hắn có tận 3.000 vạn, không biết có người thứ hai hay không. Lục Trạch muốn hỏi nữ tử quỷ và hồ ly tinh một chút, mỗi tháng các nàng được bao nhiêu, nhưng sợ đến lúc đó biết họ được ít hơn hắn nhiều, sẽ đánh hắn xả giận. Mới nghĩ thôi, khóe miệng Lục Trạch đã co quắp, ép suy nghĩ đó của mình xuống. Mà lúc này, Nam Cung Tĩnh Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đang nhìn phần thưởng trong điện thoại di động, ai nấy đều tươi cười. Hiển nhiên, bọn họ cũng cực kỳ hài lòng với phần thưởng này. Nam Cung Tĩnh nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, cười khiêu khích, hồ ly tinh. Phần thưởng lần này của ngươi thế nào? Hai người này, bất kể là việc gì cũng đều ganh đua với nhau, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, nở nụ cười mềm mại đáng yêu, hai ức học phần, một tháng tu luyện trong phòng ngộ đạo, 10 thiên dương linh quả, một đoán tinh quả. Nam Cung Tĩnh nghe thế, nụ cười lập tức biến mất, hừ lạnh khô khốc nói, như nhau. Hiển nhiên, bây giờ hai người vẫn bất phân thắng bại, đúng lúc này Nam Cung Tĩnh có chút tò mò nhìn Lục Trạch, A Trạch. Phần thưởng của ngươi là cái gì? Nam Cung Tĩnh vừa dứt lời, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều ngạc nhiên nhìn sang. Nghe Nam Cung Tĩnh hỏi, gương mặt Lục Trạch lập tức cứng đờ. Làm sao bây giờ? Mình được khen thưởng nhiều như thế, sẽ không bị đánh chứ? Hắn vội ho một tiếng, à, thực ra cũng không được thưởng gì nhiều. Thu Nguyệt Hòa Sa đứng bên cạnh nghe thấy thế, mắt hơi nheo lại, nở nụ cười, có vẻ tiểu đệ đệ Lục Trạch đang rất hốt hoảng. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh cũng đều nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, nheo mắt lại. Lục Trạch, dưới ánh mắt của ba người, Lục Trạch lý nhí nói ra phần thưởng của mình, 1.200.000 học phần, 3 thiên dương linh quả, còn có 17 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo. Lục Trạch vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trầm xuống. Một lát sau, Nam Cung Tĩnh cắn răng, trợn mắt lườm Lục Trạch, ngươi nói cái này là không nhiều. Lâm Linh ở bên cạnh cũng tức đến mức lồng ngực phập phồng, cắn răng nghiến lợi nói, ta được có 8.000.000 học phần, 10 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo, còn không có thiên dương linh quả nữa, hắn sắp gấp đôi nàng rồi. Tức quá mà, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, xin hỏi tiền lương mỗi tháng của Sơ Dương Quân của chúng ta là bao nhiêu? Lục Trạch. 3.000.000 học phần, bầu không khí lại càng trì trệ. Một lát sau, Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch, yếu ớt hỏi. Ta và Hồ Ly Tinh là 1.000.000, Lâm Linh lặng lẽ nói, ta là 1.200.000, bầu không khí lại trầm xuống, ba người nhìn Lục Trạch, im lặng đi tới. Lục Trạch nhìn dáng vẻ hiện tại của ba người, yên lặng dịch ra phía sau, các người muốn làm gì? Ta vẫn là một đứa trẻ trong trắng thuần khiết đấy. Đừng có làm loạn, coi như các ngươi có chiếm được thân thể của ta, cũng không chiếm được. Đau quá. Nam Cung lão sư, ta sai rồi, ha ha ha. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười đáng sợ quanh quẩn bên trong đại sảnh, anh ngồi bên cạnh tò mò nhìn họ, yên lặng ăn dưa. Chương 1116, không phải trực tiếp ngưng tụ sao? Lúc này, cuối cùng Linh tỷ tỷ cũng không che mắt nàng nữa rồi, bởi vì chính nàng ấy cũng đang bắt nạt Lục Trạch. Một lát sau, Lục Trạch xoa xoa cái trán còn hơi đau, ngồi yên trên ghế salon, còn Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi, A Trạch. Người có thể cân nhắc dùng thiên dương linh quả để chiêu đãi khách trong phong quân yến. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười gật đầu, công tử đều là thuế phàm cảnh, còn chưa từng có ai dùng thiên dương linh quả trong công tử yến đâu. Các nàng đều biết, vì Lục Trạch có chùm sáng màu đỏ, không cần những linh quả này để đề thăng tu vi, linh quả này vừa lúc có thể dùng trong phong quân yến. Phải biết rằng đây chính là linh quả hành tinh cấp, cho dù là bọn họ cũng chỉ nhận được phần thưởng này từ tinh hệ Tích Quy, có thể dùng loại linh quả này trong phong quân yến. Như vậy cũng coi như là khá đầy đủ rồi. Lục Trạch nghe vậy, hơi gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Nếu quyết định muốn làm thật lớn, vậy đương nhiên không thể để mất mặt được. Dù sao hắn cũng là Sơ Dương Quân, tuy rằng không thể lấy chùm sáng màu đỏ ra sử dụng vì chuyện này rất trọng đại, thế nhưng những linh quả hành tinh cấp như thế này thì có thể bỏ ra. Đúng lúc này, Kim Tuyền Hào đã tiến vào sau Kim, dừng lại ngay cạnh nhà của Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến một việc hỏi, phải rồi. Ngày mai các ngươi có định đến phòng ngộ đạo để tu luyện không? Bây giờ hắn có 17 ngày trong phòng ngộ đạo, nếu đã có được rồi, vậy hắn định đến phòng ngộ đạo tu luyện một thời gian trước, chí ít là tăng cấp thần thuật lên một chút. Ba người Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hơi ngẩn ra, sau đó Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, ngươi không đợi danh hiệu công tử của ngươi được công bố sao? Tối đa 2 ngày là có, Lục Trạch nghe vậy mới nhớ ra còn có một cái danh hiệu công tử đang đợi mình. Mà hắn có nên xem bỏ phiếu hiện giờ như thế nào hay không? Nhưng Lục Trạch ngẫm nghĩ, bây giờ vẫn chưa có kết quả, dù có nhìn cũng vô ích, không bằng đợi đến khi có kết quả rồi lại xem. Đó cũng không phải bởi vì Lục Trạch chột dạ, chủ yếu là bây giờ nhìn, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Hắn là người đàn ông sắp đột phá thuế phàm cảnh, hắn tính toán thời gian một chút, còn 22 ngày là thi cuối kỳ, hắn hoàn toàn có thể đợi thêm mấy ngày, rồi đi phòng ngộ đạo, sau đó ở đến hết thời gian sử dụng mới đi ra. Vừa nghĩ thế, Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, nếu vậy, ta sẽ bế quan mấy ngày trước, ta cảm thấy ta sắp đột phá đến thuế phàm cảnh. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Trạch làm ba người chìm vào im lặng. Con hàng này sắp đạt tới thuế phàm cảnh rồi, cả người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức đều không tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải chẳng mấy chốc các nàng sẽ bị tên này vượt qua. Điều này không thể được, cố gắng tu luyện. Mà trong mắt Lâm Linh cũng lóe lên sự kiên định. Mấy ngày này nhờ vào chùm sáng màu đỏ đặc thù Lục Trạch cho nàng, nàng đã sắp đạt tới thông khiếu cảnh viên mãn, đợi nàng tích lũy xong có thể đột phá thuế phàm cảnh. Cũng không kém hơn người này quá nhiều. Nhưng, Nam Cung Tĩnh cười nhìn Lục Trạch, nhưng 2 ngày có lẽ không đủ, dù sao ngưng tụ hạt giống tinh thần cũng không phải chuyện đơn giản, dù là ngươi chắc cũng phải 3 đến 5 ngày, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng khẽ gật đầu, khoảng tầm 3 ngày. Lục Trạch nghe vậy, chớp mắt, nhìn hai người, lúc trước các ngươi ngưng tụ hạt giống tinh thần mất mấy ngày, Đương nhiên là Lục Trạch biết, muốn đột phá thuế phàm cảnh cần ngưng tụ hạt giống tinh thần. Hắn vốn tưởng rằng ngưng tụ hạt giống tinh thần không khó lắm, không ngờ nữ tử quỷ và hồ ly tinh đều nói khó. Nam Cung Tĩnh im lặng, khóe miệng có chút run rẩy, 15 ngày, ta cũng không nhớ thất bại bao nhiêu lần. Thu Nguyệt Hòa Sa mềm mại đáng yêu mỉm cười, ta cũng giống khủng long bạo chúa. Lục Trạch lập tức mở to hai mắt, cần lâu như vậy, không phải trực tiếp ngưng tụ là được sao? Mẹ nó! Ngưng tụ một hạt giống tinh thần mà tốn thời gian như vậy. Khoa trương vậy sao? Không chỉ là Lục Trạch, ngay cả Lâm Linh cũng mở to hai mắt. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ ngưng tụ hạt giống tinh thần mất nhiều thời gian như thế. Phải biết rằng Tĩnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ đều là thiên tài đỉnh tiêm của liên bang, các nàng đều cần 15 ngày, vậy người bình thường mất bao lâu? Chương 1117, hạt giống tinh thần mấy năm? Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của hai người, Nam Cung Tĩnh cười nói, chúng ta đã coi như là rất nhanh, nhưng chắc tốc độ của A Trạch sẽ nhanh hơn chúng ta một chút, dù sao mỗi phương diện của hắn đều đã viên mãn, có lẽ mất 3 ngày là được rồi. Nói xong, Nam Cung Tĩnh khoát tay, được rồi. Đi mau, với thiên phú của tiểu tử này, nhiều nhất là 3 đến 5 ngày là có thể ngưng tụ thành hạt giống tinh thần đột phá đến thuế phàm cảnh. Không được, phải nhanh chóng tu luyện, không thể bị tên này vượt qua. Nếu không sau này sẽ không được búng tráng hắn. Mà đến lúc đó tên này sẽ không búng lại đấy chứ. Nam Cung Tĩnh đột nhiên có chút thiếu tự tin. Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh lộ vẻ ghét bỏ, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Hình như mình không chọc nàng mà. À, phụ nữ, mang theo nghi hoặc, Lục Trạch, Lâm Linh và anh bay về phía ký túc xá. Giờ phút này, khu vực Đại học Liên bang đã về khuya, tinh quang màu bạc trút xuống, không khí trong trẻo, có chút mát mẻ. Bay trên không trung, làn gió mát mẻ khô ráo lướt qua làn da, cảm giác thật thoải mái. Lục Trạch và Lâm Linh ôm anh xẹt qua không trung, nhanh chóng về tới khu ký túc xá. Ban đêm khu ký túc xá rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng côn trùng nhỏ vang lên. Mà lúc này các học sinh đều đang khổ tu, tạm biệt Lâm Linh và Tiểu Anh, Lục Trạch về ký túc xá của mình. Sau khi rửa mặt xong, Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong hai ngày tới, hắn sẽ không lĩnh ngộ thần thuật và thần thông nữa, mà bắt đầu toàn lực đột phá tu vi. Hai ngày này, nếu như cố gắng tích lũy linh lực, hẳn là có thể tích đầy. Nghĩ vậy, Lục Trạch chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển dẫn khí quyết, sử dụng chùm sáng màu đỏ. Linh lực cuồng bạo từ trong hư không trung tiến vào thể nội Lục Trạch, tu vi của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Hai ngày sau, hai hàng tinh ở cuối chân trời chậm rãi nhô lên, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt anh tuấn của Lục Trạch. Lục Trạch nhắm chặt mắt, chân mày hơi nhíu lại. Thuế phàm cảnh là bước ngoặt tu luyện của nhân tộc. Bước ngoặt này có hai đặc tính. Một là linh thể có thể giúp nhân tộc và linh lực càng thân thiết hơn. Không cần ở trong mạch lạc cũng có thể vận chuyển. Hai, là hạt giống tinh thần, cái gọi là hạt giống tinh thần, là một bước tiến hóa của nhân tộc. Chỉ có ngưng tụ thành hạt giống tinh thần, tương lai nhân tộc mới có thể không ngừng tiến hóa, càng ngày càng cường đại. Muốn ngưng tụ hạt giống tinh thần phải ngưng tụ linh lực của mình trong tế bào, cuối cùng thấm vào trong nhân tế bào, để linh lực của mình và nhân tế bào tiến hành dung hợp. Hắn vốn không biết ngưng tụ hạt giống tinh thần sẽ khó ra sao. Nhưng nữ tử quỷ và hồ ly tinh đều mất 15 ngày mới ngưng tụ ra hạt giống tinh thần. Lục Trạch biết cơ sở của mình tốt hơn các nàng không ít, nhưng hắn cảm thấy mình có lẽ cũng cần khoảng 3 ngày. Nhưng hai người bọn họ không biết Lục Trạch còn có chùm sáng màu đỏ. Lục Trạch nghĩ nếu như mình dùng chùm sáng màu đỏ, có lẽ còn có thể nhanh hơn chút nữa. Không biết có thể ngưng tụ xong trong 2 ngày hay không? Hít một hơi thật sâu, tinh thần lực của Lục Trạch hơi phun trào. Một chùm sáng màu tím đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2 biến mất trong không gian nhỏ của não hải, hóa thành một đạo lưu quang mát rượi tràn vào trong đầu Lục Trạch. Đột nhiên, tinh thần của Lục Trạch trở nên cực kỳ rõ ràng. Bắt đầu đi, giờ phút này, trong cơ thể của Lục Trạch, linh lực ôn hòa thuần hậu trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong thân thể hắn. Sau đó, linh lực được Lục Trạch dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi đổ về phía đốc mạch sau lưng hắn. Đốc mạch được tôi thể rèn luyện đến cực hạn, ống ánh sáng long lanh. Ôn nhuận như hồng ngọc, Lục Trạch bình tĩnh, khống chế linh lực ôn hòa hùng hậu chậm rãi tràn vào một tế bào nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống. Trong quá trình này, Lục Trạch nhu hòa vô cùng, cũng may linh lực của Lục Trạch cực kỳ hùng hậu ôn hòa, hắn lại cẩn thận khống chế linh lực, hơn nữa cường độ nhục thân của hắn đủ cường đại, dĩ nhiên tế bào cũng đủ cường đại. Dưới những điều kiện này, linh lực nhanh chóng tràn vào trong tế bào của Lục Trạch, cuối cùng chậm rãi bao phủ nhân tế bào. Chương 1118, đột phá nhanh như vậy. Tiếp theo chính là linh lực dung hợp vào nhân tế bào. Bước này hẳn là khó nhất, Lục Trạch hơi ngưng trọng, sau đó tinh thần lực chậm rãi thử dẫn động linh lực bắt đầu dung hợp với nhân tế bào. Nhưng điều khiến Lục Trạch không ngờ là hắn tưởng mình phải kiên nhẫn không ngừng cố gắng mới có thể để linh lực dung hợp với nhân tế bào, nhưng tinh thần lực của hắn vừa mới dẫn động, linh lực đã tự nhiên tiến vào trong nhân tế bào. Lục Trạch, hắn nhìn linh lực dung hợp vào nhân tế bào, biến thành hạt giống tinh thần lóe lên ánh sáng mông lung, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tiến vào rồi. Không phải nói rất khó sao, khó ở đâu? Vì sao lại nhanh như vậy? Bởi vì tình huống quá kỳ quái, Lục Trạch mãi vẫn chưa phản ứng lại. Không phải nữ tử quỷ và hồ ly tinh nói rất khó sao, Lục Trạch đã chuẩn bị chiến đấu suốt 2 ngày. Kết quả, hắn vừa mới dùng sức, đã tiến vào. Nhìn hạt giống tinh thần lóe lên ánh sáng mông lung mờ ảo, Lục Trạch im lặng, nhất định không thể cho hai người kia biết chuyện này. Muốn để các nàng biết cũng phải đợi tu vi của hắn vượt qua các nàng mới được. Nếu không, nghĩ thoáng qua, Lục Trạch đã cảm thấy đau đầu. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Trạch đắc ý bắt đầu tiếp tục dẫn động linh lực. Sau khi một hạt giống tinh thần hình thành, ba động kỳ lạ lan ra khắp người, việc dung hợp của linh lực và nhân tế bào khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với Lục Trạch, không cần xuất lực, chỉ cần cho linh lực tiến vào trong tế bào, nó sẽ tự tiến hành dung hợp với nhân tế bào. Từng hạt giống tinh thần hơi mờ liên tục xuất hiện, khi ngày càng có hạt giống tinh thần tiến vào trong tế bào của đốc mạch, toàn bộ đốc mạch cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng mông lung, thậm chí số linh lực còn lại không cần Lục Trạch dẫn dắt, mà tự động tiến vào bên trong đốc mạch. Thuế phàm cảnh cũng được chia làm 9 tầng, giống với 9 tầng của luyện thể cảnh, da thịt gân cốt tủy lục phủ ngũ tạng, thập nhị chính kinh và hai mạch nhâm đốc, võ đạo bắt đầu từ cơ sở, mỗi một bước đều viên mãn. Sau này mới có thể bước đi vững chắc hơn, cũng có thể đi xa hơn. Luyện thể cảnh viên mãn, có thể giúp võ giả đã thông nhiều huyệt khiếu quanh người nhiều hơn lúc ở thông khiếu cảnh. Mà huyệt khiếu quanh người viên mãn lại có thể giúp mình chuyển hóa thành linh thể hoàn mỹ, mà không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Một khi linh thể bị khiếm khuyết, vậy thì tế bào ở khu vực khiếm khuyết sẽ không thể ngưng tụ ra hạt giống tinh thần. Điều này khiến võ giả đột phá hành tinh cấp càng trở khó khăn hơn, thậm chí ngay cả hành tinh cấp cũng không thể đột phá. Lầu cao từ đất bằng cất lên từng tầng một, thật ra không chỉ võ đạo, bất kể là thứ gì cũng đều bắt đầu từ cơ sở. Nếu như cơ sở không đủ vững chắc, vậy muốn đi bao xa cũng chỉ là nói suông. Mà dạng linh thể hoàn mỹ giống Lục Trạch, tương lai sẽ không lưu lại khuyết điểm gì trên con đường võ đạo, mỗi một bước của hắn đều là viên mãn. Trình tự hình thành hạt giống tinh thần của thuế phàm cảnh trái ngược với luyện thể. Là từ trong ra ngoài, thuế phàm cảnh tầng một. Là ngưng tụ toàn bộ tế bào trong hai mạch nhâm đốc thành hạt giống tinh thần, sau đó là thập nhị chính kinh, lục phủ, ngũ tạng, tủy, xương, gân, thịt, da. Khi tế bào bên trong linh thể hoàn toàn chuyển hóa thành hạt giống tinh thần, vậy thì có thể suy xét đến chuyện đột phá hành tinh cấp. Đương nhiên, đối với Lục Trạch, nó quá xa vời, bây giờ hắn vẫn chỉ là một người mới ở thuế phàm cảnh tầng 1 mà thôi. Lục Trạch chậm rãi vận chuyển linh lực tới đốc mạch. Trong lòng cực kỳ vui vẻ bắt đầu chuyển hóa linh lực của mình thành hạt giống tinh thần. Mỗi lần hạt giống tinh thần xuất hiện, ba động kỳ dị phun trào, thân thể của Lục Trạch sẽ chậm rãi mạnh lên, lực lượng không ngừng gia tăng, cả người hắn chìm trong khoái cảm không ngừng cường đại. Lục Trạch không biết khi tu vi của hắn tăng lên, uy áp cường đại trên người hắn đã phóng ra ngoài, uy áp an tràn, bao trùm toàn bộ khu ký túc xá của lớp tinh anh năm nhất. Lâm Linh đang nhắm mắt tu luyện bỗng mở choàng mắt. Nhìn về hướng ký túc xá của Lục Trạch, con hàng kia, đột phá. Không phải hắn mới tích đủ linh lực sao? Theo như lời của Tỉnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ, hắn muốn đột phá, ít nhất là mất 3 ngày mà. Chương 1119, thuế phàm cảnh sao lại nhanh như vậy? Cảm nhận được uy áp kia không ngừng mạnh lên, Lâm Linh cảm thấy áp lực. Thật mạnh, chỉ là vừa đột phá, uy áp đã mạnh như thế, A Trạch thật là lợi hại, nàng hơi thở ra một hơi. Không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại. Tiếp tục tu luyện, mà ở một căn phòng khác, anh nằm lì ở trên giường, hai cái chân nhỏ không ngừng nâng lên đá lung tung, đang lúc đắc ý xem phim hoạt hình trong quang não. Lúc này, nàng đột nhiên cảm ứng được gì đó, chớp mắt nhìn về hướng của Lục Trạch. Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn về phía phim hoạt hình. Phim hoạt hình hay thật, không chỉ Lâm Linh và anh, vừa sáng sớm, Tất cả tân sinh lớp tinh anh đều đang tu luyện, tất cả mọi người đều bị uy áp đánh thức, trong mắt hiện lên sự hoảng hốt. Là ai? Uy áp này thật đáng sợ. Bọn họ khác với Lâm Linh, tu vi của bọn họ khá thấp, mặc dù uy áp của Lục Trạch không có lực sát thương, nhưng bọn họ vẫn không thể tiếp nhận nổi. Tất cả mọi người lập tức đứng dậy đi ra ngoài, chạy về nơi xa. Trên đường đi, các bạn học đụng phải nhau, thấy đối phương bị uy áp ép tới mức sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi hiện vẻ kinh hãi, lập tức nhìn nhau. Cường giả nào dám tới Đại học Liên bang chúng ta dương oai? Hay là lão sư nào đó đang trêu đùa chúng ta? Ta cũng thấy thế, dù sao nơi này chính là Đại học Liên bang, làm sao lại có người dám dương oai ở đây? Chán sống. Nói không chừng là kiểm tra đặc biệt gì đó, dù sao cũng sắp thi cuối kỳ rồi. Mọi người vừa chạy ra ngoài, vừa nghị luận ầm ĩ, dù sao nơi này là Đại học Liên bang, chưa nhắc đến Kim Diệu Thánh Nhân trấn thủ toàn bộ tinh hệ thử quan, ngay cả Đại học Liên bang cũng có mấy vị cường giả hành tinh cấp, cường giả nào dám đến đây dương oai. Mà trêu đùa cũng không khó xảy ra, theo bọn hắn nghĩ, khả năng lớn là loại kiểm tra đột ngột gì đó. Mẹ ơi! Uy áp này đang mạnh lên, ta cảm thấy ta sắp bị đè sập rồi. Cố lên! Tiếp tục chạy! Mặc dù bọn họ là năm nhất, nhưng qua một học kỳ, phần lớn học sinh đều đã đột phá đến huyền vũ cảnh. Tất nhiên tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, bọn họ đều đã chạy ra mấy dặm nhưng uy áp vẫn đang lan tràn, đuổi theo đám bọn họ. Mấy người chạy đằng trước chính là đám người Diệp Mạc, bọn họ cảm nhận được uy áp, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Mạc không nhịn được than thở, cứ tiếp tục như vậy, sẽ bao phủ đến khu vực năm 2 và năm 3 đó. Không phải vị cường giả này sẽ bao phủ toàn bộ khu vực lớp tinh anh đấy chứ? Tuyên Ngọc Kỳ bên cạnh nhíu mày, giọng nói nghi hoặc vang lên, chẳng lẽ là kiểm tra đặc biệt gì đó, cần tất cả học sinh lớp tinh anh của Đại học Liên bang cùng nhau hoàn thành, không biết. Nhưng không thấy bóng dáng lão sư mà. Khu ký túc xá của lớp tinh anh Đại học Liên bang liền cùng một chỗ, chẳng mấy chốc uy áp đã lan ra khu vực khác, học sinh cấp cao vốn đang tu luyện lập tức mở mắt ra. Phần lớn học sinh năm 2 là huyền vũ cảnh cao tầng, cũng có một số đạt đến đan võ cảnh. Mà phần lớn học sinh năm 3 đều là đan võ cảnh, cũng có một số đạt đến thông khiếu cảnh. Năm thứ 4 thì hầu hết là thông khiếu cảnh, giờ phút này uy áp đột phá của Lục Trạch đã bao phủ tất cả khu vực của 4 cái niên cấp. Sinh viên năm 3 yếu kém và sinh viên năm 2 đều tái mặt, trong mắt hiện lên vẻ hồi hộp, chỉ có học sinh ở cấp bậc thông khiếu cảnh mới hơi tốt hơn một chút. Nhưng bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Tất cả mọi người bay ra khỏi ký túc xá chạy cách xa uy áp. Uy áp lan ra bán kính hơn 50 cây số mới chậm rãi ngừng lại. Những người ở bên ngoài uy áp đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Bọn họ đang yên đang lành tu luyện, tự nhiên lại bị người khác đuổi ra ngoài. Trong đám người, Margaret và Lý Thanh Vân là hai người mạnh nhất Đại học Liên bang, những người khác đều đứng cạnh bọn họ. Margaret và Lý Thanh Vân liếc nhau. Margaret hơi nhíu mày, là uy áp của thuế phàm cảnh. Lý Thanh Vân cũng hơi nghi hoặc. Vị lão sư nào đến đây? Không, hình như uy áp này là vô ý tiết ra ngoài, tự như không cố ý nhắm vào ai. Ở bên cạnh họ, đám người Quế Ngọc Bình, Isaac cũng ở đây, tất cả mọi người đều nghi hoặc, chẳng lẽ là bị lão sư nào đó đùa dai? Trong trường học làm gì có lão sư nào đùa ác như vậy? Đúng lúc này, Quế Ngọc Bình đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi có xem nghi thức phân đất phong hầu của Lục Trạch học đệ, chương 1120. Đây chính là thiên phú của Sơ Dương Quân vừa dứt lời, học sinh vốn đang thảo luận về trận uy áp này đều lập tức nhìn sang. Đương nhiên là có. Sơ Dương Quân đó, đệ nhất quân của liên bang. Lục Trạch học đệ ngầu lòi. Lục Trạch học đệ đã giành được vinh quang cho Đại học Liên bang chúng ta, hi hi, đúng thế, sau này trong lý lịch của Lục Trạch học đệ là sinh viên Đại học Liên bang, những người làm học trưởng như chúng ta cũng được mát mày mát mặt, vì sao Lục Trạch học đệ ưu tú như vậy? Khi nào ta mới có thể ưu tú như thế? À, chắc là ở trong mơ. Cúc, Quế Ngọc Bình vừa nói xong, mọi người lập tức hưng phấn thảo luận. Dù sao uy áp bên trong có vẻ không có uy hiếp, bọn họ cũng mặc kệ, chờ lão sư tới là được. Trên thực tế, bọn họ cũng không quản được. Đúng lúc này, Margaret đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khẽ giật mình, mở to hai mắt, trong con mắt đạm mạc màu xám mỹ lệ hiện lên vẻ chấn kinh. Quế Ngọc Bình, ý ngươi là... Có thể là Lục Trạch học đệ. Quế Ngọc Bình nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười khổ, lúc phong quân, không phải Lẫm Đông Thánh Nhân đã nói sao, Lục Trạch học đệ là thông khiếu cảnh viên mãn, Quế Ngọc Bình và Margaret nói xong, lập tức khiến tràng cảnh thảo luận sôi nổi chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người cứng đờ, sau khi im lặng một hồi, có người lên tiếng, không thể nào, chuyện này có thể sao? Đúng vậy, sao có thể chứ? Nghi thức phân đất phong hầu mới trôi qua hai ngày, Lý Thanh Vân ở bên cạnh cũng không còn vẻ lạnh nhạt, trong mắt hiện lên vẻ không dám tin, ta hiểu qua về tình huống ngưng tụ hạt giống tinh thần, thiên phú hơi tốt sẽ mất mấy năm, thiên tài một chút sẽ mất mấy tháng, công tử có thể ngưng tụ ra trong một tháng, hình như kỷ lục nhanh nhất là Hoang Long công tử 300 năm trước, hắn dùng 11 ngày. Lời nói của Lý Thanh Vân quanh quẩn trong bầu không khí yên tĩnh, mọi người đều cảm thấy đại não run rẩy một hồi. Một lát sau, Margaret mới yếu ớt nói, chỉ trong hai ngày đã ngưng tụ ra hạt giống tinh thần, có lẽ đây chính là thiên phú của Sơ Dương Quân. Không khí rất yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, nhưng lại cứ cảm thấy những gì Margaret và Quế Ngọc Bình nói rất có thể xảy ra. Dù sao loại uy áp vô ý thức tràn ra ngoài này rất có thể là do lúc đột phá tạo thành. Mẹ nó chứ, Lục Trạch là ma quỷ sao? Nào có kiểu tăng tu vi lên như vậy, quá đáng thế. Nó thật sự khiến bọn họ cảm thấy mình hoàn toàn là kẻ ngu, bầu không khí vẫn im lìm. Một lát sau, Quế Ngọc Bình đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng giật giật, trên mặt hiện ra nụ cười kỳ quái, nhưng danh hiệu công tử kia của Lục Trạch học đệ, lời này của Quế Ngọc Bình lập tức làm tâm trạng buồn bực của mọi người tốt lên. Ngay cả người lạnh nhạt như Margaret cũng không nhịn được cong khóe môi, trong mắt hiện lên ý cười. Trên khuôn mặt điển trai của Lý Thanh Vân nở nụ cười, thở dài, tuyệt thật, không biết sau khi Lục Trạch học đệ biết danh hiệu công tử của mình sẽ có phản ứng gì, ta vốn có chút đồng tình với Lục Trạch học đệ, nhưng thấy tên này biến thái như thế, bây giờ trong lòng lại hơi vui vẻ. Ta cũng thế một, ha ha ha, bầu không khí yên lặng bỗng chốc trở nên vui sướng, danh hiệu công tử của Lục Trạch và Lâm Linh vừa ra đêm qua, danh hiệu công tử của Lục Trạch đã truyền ầm lên trên Internet. Nếu như tin tức Lục Trạch đột phá thuế phàm cảnh lại truyền ra, e rằng đến lúc đó lại gây nên tiếng vang cực lớn. Dù sao, hai ngày đột phá đến thuế phàm cảnh, tốc độ này hoàn toàn không cùng cấp bậc với những công tử khác. Mặc dù danh hiệu Sơ Dương Quân của Lục Trạch là do thánh nhân tự mình quyết định, không ai dám nói gì, nhưng khó đảm bảo trong lòng bọn họ không có ý kiến. Hiện tại, Lục Trạch đột phá thuế phàm cảnh chỉ trong hai ngày, đủ để những người có ý kiến hoàn toàn tin phục. Đúng lúc này, ở đằng xa có bốn đạo khí tức cấp bậc thuế phàm cảnh nhanh chóng tiếp cận, thoáng chốc bốn đạo thân ảnh xẹt qua không trung, tiến vào khu vực ký túc xá. Đương nhiên học sinh xung quanh đã nhìn thấy. Ngoài năm tư đoán được nơi phát ra uy áp, những học sinh ở ba hướng khá nhìn thấy lão sư tiến vào khu ký túc xá đều nhẹ nhàng thở ra. Lão sư tới, chắc là không có chuyện gì. Không phải đột nhiên kiểm tra đấy chứ, chương 1121, lập tức trời đi chắc không phải, xảy ra chuyện gì. Phương hướng năm nhất, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này, Yen tự như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giọng nói khe khẽ yếu ớt, các ngươi nói xem có phải đám người A Trạch trở về rồi. Thật ra đây là uy áp của A Trạch, đám người Diệp Mạc bên cạnh nghe vậy, hơi ngẩn ra. Sau đó Diệp Mạc nói, không phải mấy đêm nay chúng ta đều tới ký túc xá tìm bọn họ sao? Bọn họ chưa trở lại, Tuyên Ngọc Kỳ hơi nhíu mày, hơn nữa. A Trạch cũng không phải người sẽ làm ra trò đùa kiểu này. Những người khác cũng khẽ gật đầu, dù sao, với hiểu biết của bọn họ về Lục Trạch sẽ không cố ý phóng thích uy áp ra quấy rầy người khác tu luyện, mà những người khác nghe thấy cái tên Lục Trạch, cũng đều hiếu kỳ nhìn sang. Mọi người thấy sáu người bọn họ thì trong mắt đều hiện lên vẻ ghen tị, dù sao, hiện giờ Lục Trạch và Lâm Linh đều là công tử, mấy người bọn họ vẫn luôn có quan hệ tốt với Lục Trạch và Lâm Linh. Chỉ cần Lục Trạch và Lâm Linh tùy tiện giúp bọn họ một chút, có lẽ bọn họ có thể tăng lên rất nhanh. Phải biết rằng, mặc dù mấy người bọn họ cũng coi như thượng tầng trong số những tân sinh năm nhất ở buổi thí luyện tốt nghiệp, nhưng tuyệt đối không phải người ưu tú nhất. Kết quả là mới một học kỳ, tu vi của bọn họ đều đã tới huyền vũ cảnh tầng 8 tầng 9, chiến lực cũng đột phá đến đan võ cảnh. Phải biết là lúc vừa nhập học, tu vi của các chính thiên là huyền vũ cảnh tầng 4. Bây giờ cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 8 mà thôi. Mấy người này có thể tăng lên nhanh như vậy, bọn họ không tin là không có sự giúp đỡ của Lục Trạch và Lâm Linh. Điều này khiến mọi người vô cùng ghen tị. Lúc mọi người ở đây thảo luận, bốn vị lão sư vốn tiến vào khu ký túc xá cũng bay ra. Sắc mặt bọn họ vừa kinh ngạc vui mừng vừa ngưng trọng, chia ra bay về phương hướng học sinh bốn niên cấp, đám người Diệp Mạc nhìn lão sư bay về phía bọn họ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. không phải mấy vị lão sư đi vào giải quyết uy áp sao? Không phải uy áp vẫn còn sao? Vì sao bọn họ đã ra ngoài rồi? Đi tới chỗ bọn họ là một lão sư trung niên cao gầy, giọng nói ngưng trọng của hắn vang lên, các ngươi đi phòng học trước đi, khu ký túc xá tạm thời đóng cửa, bất cứ ai cũng không được vào trong. Mọi người! Đi phòng học! Đi kiểu gì? Trong đầu mọi người đầy dấu chấm hỏi, hiện tại chưa tới 7 giờ đó lão sư, sao có thể đến lớp sớm như vậy? Không chỉ là năm nhất, ba niên cấp khác cũng có lão sư nói tạm thời không thể tiến vào khu ký túc xá. Những người năm tư nhìn vẻ mặt ngưng trọng của lão sư, sau đó liếc nhau, gần như đã xác định. Khẳng định là Lục Trạch đang đột phá. Bằng không, lão sư sẽ không ngưng trọng như thế. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang một vàng một hồng nhạt bay xẹt qua không trung, không hề dừng lại chút nào, nhanh chóng tiến vào khu ký túc xá. Mọi người thấy cảnh này, lập tức mở to hai mắt. Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư. Không phải các nàng dẫn Lục Trạch và Lâm Linh đi địa cầu sao? Đã trở về rồi, chờ một chút. Nếu vậy, Lục Trạch và Lâm Linh cũng quay về rồi. Có thể học ở lớp tinh anh của Đại học Liên bang đều không phải đồ đần, bởi vì Lục Trạch và Lâm Linh đã về đến ký túc xá vào hai đêm trước, đương nhiên không ai biết bọn họ đã trở về. Nhìn thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tiến vào khu ký túc xá, bọn hắn suy nghĩ một hồi, lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tuyên Ngọc Kỳ hiện lên vẻ kích động, sắc mặt hơi ửng hồng, hai ngày. Hai ngày, vậy mà A Trạch đã đột phá thuế phàm cảnh, con mắt màu tím của Yen mở to, A Trạch thật là lợi hại. Đám người Diệp Mạc cũng mỉm cười. Đây chính là thuế phàm cảnh, có thể đột phá đến thuế phàm cảnh trong hai ngày, dĩ nhiên bọn họ đều mừng thay Lục Trạch, khóe miệng những người khác giật giật, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía đám người Tuyên Ngọc Kỳ đang kích động. Ghen tị đến toàn thân xanh lét, Lục Trạch có thể đột phá đến thuế phàm cảnh trong vòng hai ngày. Ý nghĩa của chuyện này quá trọng đại. Có thể làm bạn với loại quái vật này, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nếu như có thể, bọn họ cũng muốn làm. Nhìn dáng vẻ kích động của đám người Diệp Mạc, bọn hắn đều cảm thấy đau dạ dày.